chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 30, nữ nhân như nhau 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, tổng giám đốc đang nhìn báo cáo, chờ một lát cô đi vào lúc anh đang làm việc, không thích có người quấy rầy. Vâng ạ, còn có, anh thích cà phê mới pha, không thêm sữa, không thêm đường, nước đặc trách chế pha loại cà phê này để ở trong tủ lạnh bên ngoài. Cái chén, dụng cụ đều là chuyên dụng, nghìn vạn lần không cần trộn lẫn rồi. Tổng giám đốc uống nước chỉ uống nhãn hiệu. Cha theo đần, này, nếu đã không có, liền đi địa chỉ này mua, nước này ở trên thị trường bình thường là không có. Nói xong, Trình Diệu Quân đưa cho cô một tấm danh thiếp, cô lập tức tiếp nhận. Cha theo đần, nước sang quý nhất trên cái thế giới này do Vương Thất hưởng dụng, sản xuất tại khu vực Cha theo đần Trung Nam nước Pháp. Độ ấm của văn phòng tổng giám đốc khoảng 23 độ, mỗi sáng sớm phòng hội nghị sớm có chuyên gia xử lý. Nhưng mà, kho hàng văn kiện trọng yếu là không cho phép tiếp cận. Bất luận là cô, hay là tôi, đều không có cái chìa khóa. Mặt khác, phòng ngủ cùng phòng tắm ở trong phòng làm việc tổng giám đốc cũng cần cô tới bắt tay vào dọn dẹp. Anh không thích nhân viên bảo vệ đụng vào đồ dùng cá nhân của anh. Biết rõ, còn có, rượu đỏ bên trong cái tủ phòng tiếp khách cô không nên động. Mộ Thanh Vũ nhanh chóng ghi nhớ anh nói qua, lại hỏi một câu. Rượu đỏ kia là gì đó của đồng sự trưởng. Trình Diệu Quân cười như không cười nhìn cô một cái. Đồng sự trưởng tập đoàn Lãnh Thị, Mộ Thanh Vũ sửng sốt, chính là anh trai Lãnh Vân Lâm, Lãnh Vân Đình. Còn có cái gì muốn hỏi à, đã không có, cảm ơn. Mộ Thanh Vũ lắc đầu, Trình Diệu Quân cũng chưa nói cái khác, vẫy tay từ biệt. Mộ Thanh Vũ ngồi xuống, trong tay lại vẫn cầm tấm thẻ kia. Cô lục soát một phen nhãn hiệu Cha theo đần này, khi thấy giá cả, nhất thời líu lưỡi. Trời, Lãnh Vân Lâm người này, chỉ là uống nước, mỗi ngày sẽ uống hết 1.000 khối. Đây cũng quá. Khoa trương thôi, cô vẫn lại là kiểm tra phân bản thảo trước mặt hai lần, xác nhận không có sai, mới để qua một bên. Dự đoán Lãnh Vân Lâm nên là cũng làm xong công việc, cô chuẩn bị đem văn kiện đi vào. Lãnh Tổng, đây là văn kiện ngài muốn. Cô chưa đứng dậy, liền nghe thấy cửa thang máy. Đinh, một tiếng mở ra, Từ An Khê cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, lắc mông, yểu điệu lên tiếng vừa lúc thấy Mộ Thanh Vũ ngồi ở bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau. Từ An Khê tự nhiên nghe nói chuyện tình Mộ Thanh Vũ đã trở thành thư ký mới của Lãnh Vân Lâm, chỉ là cô ta lại vẫn không muốn tin tưởng. Cô ta cảm thấy được Mộ Thanh Vũ cách ăn mặc già, tính cách lại cứng ngắc, cô như vậy làm sao có thể bị vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, ánh mắt soi mói kia ưu ái. Nhưng mà tại cô ta tận mắt thấy, cái nữ nhân xưa nay ngay cả đồ trang sức trang nhã đều đã thật sự miễn cưỡng xài kia, giờ phút này lại tinh tế trang điểm diêm dúa lẳng lơ, áo khoác giả tây trang kia cởi ra, váy dài thấp ngực kia đem ngực cô miêu tả sinh động, còn có phác họa vòng eo mảnh khảnh, làm cho người ta không khỏi miên man bất định. Mà cô lại vẫn dẫm xuống giày cao gót, hiển nhiên so với Từ An Khê muốn cao hơn vài cm, tự dưng liền có một loại cảm giác trên cao nhìn xuống. Bất chi bất giác nhìn đến Mộ Thanh Vũ như vậy, cô nhất thời tức giận không thôi. Như thế nào là cô? Cách trương,